Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1129, Bẩn Thỉu. Đúng là mẹ nó bẩn thỉu. Năm càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Tô Hàn biết Hương Nhi thể chất đáng sợ, truyền thừa phụ thân nàng thánh ma cổ đế ma pháp sư thiên tư. Có thể Tô Hàn chưa từng có nghĩ tới, Hương Nhi hội tu luyện nhanh như vậy, nếu là võ đạo thì cũng thôi đi. Có thể này là ma pháp sư a, ma pháp sư. Vô luận là tại hạ đẳng tinh vực, vẫn là ở trên chờ tinh vực, cũng hoặc là tại thánh vực bên trong, đều là như thế một bộ hệ thống tu luyện, cùng người tu chân, võ giả các loại, hoàn toàn không giống. Cũng là bởi vì như thế, mà pháp sư tu luyện, mới có thể cực kỳ gian nan. Võ giả có 10 cái tiểu cảnh giới, mà pháp sư là một bộ này, võ giả có 100 cái tiểu cảnh giới, mà pháp sư vẫn là một bộ này. Thấy rõ mà pháp sư tu luyện chi nan. Nhưng mà, Hương Nhi lại là cho Tô Hàn một niềm vui lớn bất ngờ. Vẻn vẹn không đến 100 năm thời gian, chính là đã đạt đến ngũ giai đại ma đạo sư trình độ. Phải biết, liền xem như Tô Hàn, làm Yêu Long Cổ Đế, trùng sinh đến nơi đây, nắm giữ đối ma pháp sư cảnh giới tu luyện vô số kinh nghiệm, bây giờ cũng liền mới vẻn vẹn nhất giai đại ma đạo sư mà thôi. Cũng không đúng a, Tô Hàn nghi ngờ nói. Khí tích của ngươi, đích thật là ngũ giai đại ma đạo sư không giả. Có thể ngươi cũng đã nói, ta đưa cho ngươi ma tinh thạch, đều là hạ phẩm ma tinh thạch, mong muốn tu luyện tới ngũ giai đại ma đạo sư. Liền xem như 300 vạn trung phẩm ma tinh thạch, cũng không nhất định đủ a, mà ngươi vẻn vẹn dùng 300 vạn hạ phẩm ma tinh thạch, liền đạt đến loại tầng thứ này. Thể chất của ta không giống nhau, Hương Nhi nói, trước kia không biết, nhưng theo tu luyện, ta lại có thể cảm thụ được, thể chất của ta cùng giữa đất trời ma pháp nguyên tố tựa hồ có gần như số không khoảng cách câu thông, cho dù là tại đây thánh tử tu di giới bên trong, cũng có thể trực tiếp xuyên thấu, nhường ngoại giới ma pháp nguyên tố tràn vào tiến đến. Cho nên ta mới nói a, ngươi cho ta cái kia 300 vạn ma tinh thạch, căn bản cũng không đủ nha. Như thế a, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, sờ lên mũi, có chút lúng túng nói. Cái kia, là như vậy. Trong tay của ta ma tinh thạch cũng không có quá nhiều, mà lại phía dưới còn có nhiều người như vậy muốn nuôi, cho nên. Hương Nhi biết, Hương Nhi hì hì cười một tiếng. Hương Nhi biết Tô Hàn ca đại ca tài nguyên không nhiều, cho nên Hương Nhi mới vẫn luôn không có mở miệng cùng Tô Hàn đại ca yêu cầu tài nguyên đây. Cảm ơn, Tô Hàn nháy mấy lần con mắt, càng thêm lúng túng. Hương Nhi tính cách rất đơn thuần, so với lúc trước Tiêu Vũ Nhiên còn muốn đơn thuần, không hiểu thế sự. Thậm chí có thể nói là có chút ngây thơ. Có thể càng như vậy, Tô Hàn cũng cảm giác càng là áy náy. Lúc trước hắn nhận biết Thánh Ma Cổ Đế thời điểm, còn không phải Yêu Long Cổ Đế, tu vi, so Thánh Ma Cổ Đế muốn thấp mấy cái cấp bậc. Có thể Thánh Ma Cổ Đế lại là không có vì vậy mà ghét bỏ hắn, đủ loại tài nguyên, phô thiên cái địa đối với hắn tiến hành trợ giúp. Mà bây giờ, Thánh Ma Cổ Đế bởi vì chính mình mà chết không nói. Liền liền nữ nhi của người ta tu luyện, chính mình cũng không đủ sức những tư nguyên này, then chốt đây vẫn chỉ là tại Long Võ Đại Lục bên trên. Chính mình cho Hương Nhi tài nguyên, cùng lúc trước Thánh Ma Cổ Đế cho tư nguyên của mình, hoàn toàn thì không được tỷ lệ thuận, cùng Thánh Ma Cổ Đế so ra, chính mình điểm ấy tài nguyên, giống như là dòng suối cùng giang hà, không đáng giá nhắc tới. Ta tận lực để cho người ta lại đi tìm kiếm một chút ma tinh thạch, ngươi tạm thời nhẫn nại một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nói xong cũng muốn ly khai, không mặt mũi nhìn nhân ra tiểu cô nương. Hương Nhi lại là bỗng nhiên nói. Tô Hàn đại ca chờ một chút. Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hương Nhi xinh đẹp đỏ mặt lên, giống như là có chút thoại mong muốn mở miệng, nhưng không biết nên nói thế nào. Này loại tiểu gia bích ngọc thần thái, không khỏi làm Tô Hàn nhớ tới Nam Cung Ngọc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu nha đầu này. Sẽ không cũng là coi trọng ta đi, cũng không trách hắn nghĩ như vậy, từ hắn trùng sinh đến Long Võ Đại Lục về sau, nhưng phàm là nữ tử, nhưng phàm là biểu hiện ra loại thần thái này, đều là điều không ngoại lệ, mong muốn đối Tô Hàn thổ lộ. Người muốn nói cái gì? Tô Hàn khoát tay nói, Hương Nhi, chúng ta đầu tiên nói trước, ngươi tuổi tác quá nhỏ, mà lại Thánh Ma Cổ Đế cùng ta là bạn tốt, thật muốn bàn về tuổi tác, ta đều có thể làm ngươi. Nói đến đây. Tô Hàn lời nói hơi ngưng lại, chợt nhớ tới, người ta Hương Nhi chính là Thánh Ma Cổ Đế con gái, tuổi tác cũng là cực lớn, chỉ bất quá vì để tránh cho mối nguy, một mực bị thánh ma cổ đế dùng phương pháp đặc thù phong ấn, cho nên vẫn luôn chưa từng trưởng thành mà thôi. Kia cái gì làm người ta thái gia gia loại hình, may nhờ không nói a, coi ta cái gì. Hương Nhi nghi ngờ nói, không có gì, Tô Hàn phất tay, chúng ta trước không nói làm ngươi cái gì, liền nói ngươi trong lòng nghĩ sự tình, ta đã có thê tử, liền hài tử đều có, mà lại. Tô Hàn đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Hương Nhi sắc mặt càng thêm nghi hoặc, Tô Hàn nhíu mày, không khỏi hỏi, vậy ngươi muốn nói điều gì? Ta, Hương Nhi do dự một chút, nói, ta có thể cảm giác, tại ngươi trong không gian giới chỉ, có cực kỳ to lớn ma pháp nguyên tố, ta muốn hỏi hỏi. Đó là vật gì? Khục khụ, khụ khục, Tô Hàn liền ho kịch liệt đứng lên, kém chút khục chết. Bẩn thỉu, đúng là mẹ nó bẩn thỉu. Người ta Hương Nhi chỉ là đứa bé a, sao có thể xấu xa như vậy? Tô Hàn xấu hổ hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào. Nguyên lai Hương Nhi muốn biểu đạt ý tứ là muốn chính mình không gian giới chỉ trong đó ma pháp trái cây, chẳng qua là ngượng ngùng muốn mà thôi. Có thể chính mình lại coi là người ta coi trọng chính mình. Tô Hàn, ngươi nha thật sự là không biết xấu hổ. Trong lòng hung hăng mắng chính mình một câu, Tô Hàn mặt mo có chút đỏ lên. Bất quá xem Hương Nhi cái kia dáng vẻ nghi hoặc, dường như cũng không biết mình nói là có ý gì, lúc này mới thiếu chút xấu hổ. Khụ khụ, ta ngược lại thật ra quên. Tô Hàn lại là ho nhẹ một tiếng, lúc này mới bàn tay lật qua lật lại, lấy ra trọn vẹn 10 cái ma pháp trái cây. Người nói là cái này, đúng không? Tô Hàn hỏi, hắn thật đúng là đem ma pháp này trái cây quên mất, bằng không, cũng sẽ không có như vậy nghĩ gì xấu xa. Đúng đúng đúng. Chính là cái này, Hương Nhi liền mở to hai mắt, bàn tay nhỏ trắng noãn mà duỗi ra, chỉ cái kia ma pháp trái cây nói. Tô Hàn đại ca, cái này, có khả năng cho ta một cái sao? Dĩ nhiên có khả năng, đây đều là đưa cho ngươi. Tô Hàn mỉm cười, đem này 10 cái ma pháp trái cây toàn bộ đều vung hướng về phía Hương Nhi. Thật, Hương Nhi liền mở to hai mắt nhìn, nhìn trôi nổi ở trước mặt mình ma pháp trái cây, không thể tin được. Chợt. Nàng chợt đứng lên, thân ảnh trực tiếp bay ra, đi vào Tô Hàn trước mặt, ôm Tô Hàn cổ, miệng nhỏ hung hăng tại Tô Hàn trên mặt hôn một cái. Bất thình lình động tác, ngược lại để Tô Hàn ngẩn người tại chỗ. Tô Hàn đại ca, người thật tốt, hì hì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Nhi hì hì cười một tiếng, chợt lại là về tới trong sơn cốc, cầm lấy một trái liền cắn một cái. Người đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này quấy rầy Hương Nhi, Hương Nhi muốn tu luyện. Trong veo thanh âm, theo trong sơn cốc truyền ra, xem Hương Nhi dạng như vậy, có vẻ như căn bản không biết hôn môi chính mình là khái niệm gì. Không thể để cho nàng biết, Tô Hàn rời đi vừa thầm nói, nhất định không thể để cho nàng biết, hôn môi hai chữ này, rốt cuộc là ý gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.